Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595, Thanos bắt đầu thi hành kế hoạch hóa gia đình. Thanos, bản danh Thanos, sinh ra ở hành tinh Titan, thuộc về vĩnh hằng nhất tộc thành viên, thực lực vô cùng cường đại, lực lượng, sức khôi phục, lực bền bỉ cùng nhanh nhẹn đều vô cùng cao. Đang không có Infinity Gem tình hình, chỉ bằng vào nhục thân có thể đạt đến Á Thiên Phụ đỉnh phong thực lực. The Avenger tứ trung, một thanh song khảm đao, thậm chí có thể đánh ra thực lực Thiên Phụ cấp. Từ nhỏ, Thanos lập tức có một cái mơ ước. Hắn muốn vì vũ trụ có thể cầm tục phát triển làm ra to lớn cộng hưởng. Vì thế, thậm chí không tiếc bỏ ra thanh danh của mình. Hắn hành tinh mẹ hành tinh Titan, bởi vì khoa học kỹ thuật độ cao phát triển, sinh mệnh sinh sôi tốc độ vượt xa tinh cầu năng lực chịu đựng. Ở Thanos trở thành hành tinh Titan trưởng khống giả về sau, dứt khoát kiên quyết đem mình hành tinh mẹ một nửa nhân khẩu chém giết hầu như không còn. Bởi vậy, uy danh của Thanos ở trong vũ trụ cũng bắt đầu thịnh hành đi lên. Mọi người đều biết, có một cái gọi là Thanos khoai tinh tím, tận sức ở kế hoạch hóa gia đình thi hành công tác, ở trong vũ trụ khắp nơi tuyên dương tín ngưỡng của mình, thỉnh thoảng tới cái diệt tộc kế hoạch gì. Bởi vậy, Thanos cũng thu phục một chút nghe lời. Trong vũ trụ có thể điều khiển chiến đấu chủng tộc, tỉ như nói, người Chitauri gì. À hát xong, còn có xuất hiện ở trong Captain Marvel bị Carol Danvers dọa cho chạy Ronan. Chẳng qua, Ronan là một tên khốn kiếp, dự định nắm trong tay Power Gem. Kết quả, bi kịch, bị Ngân Hà lúng túng khó xử vũ đoàn một cái giới múa bắt lại. Bởi vậy, Ronan danh tiếng cũng coi là xấu. Xem chừng Captain Marvel sau khi nghe nói, cũng là kinh ngạc. Năm đó bị mình hù chạy tên kia, lại bị một đám khiêu vũ giải quyết. Nhưng, là Thanos cuối cùng vẫn là Thanos. Uy bức lợi dụ Loki khiến hắn hỗ trợ bắt lại trên địa cầu Space Gem, là mất cả trì lẫn trài. My Gem mất đi, Space Gem cũng không có đạt được. Một con tinh nhuệ đại quân Chitauri cũng bị chém giết hầu như không còn. Liền ổ bưng, kết quả như vậy khiến Thanos rất tức giận, thậm chí muốn đi qua Asgard đem Loki giết chết. Nhưng vừa nghĩ tới Asgard có danh xưng cửu giới đệ nhất cường giả Odin ở, Thanos cũng cảm giác được cặp chân phát hư. Xong, đoạn thời gian trước, Thanos bỗng nhiên nghe nói Odin mất tích, hiện tại Asgard là do hai cái tiểu thí hài quản lý. Căn cứ tin tức ngầm, Space Gem đặt ở Asgard. Về phần còn lại, hắn tạm thời còn không biết, nhưng có người khẳng định biết đến. Thế là Thanos trước hết đi lấy Power Gem. Có Power Gem, lại có Infinity Gauntlet, Thanos lập tức có cùng cường giả Thiên Phụ cấp chiến đấu phấn khích. Thậm chí Thiên Phụ cấp bình thường ở Power Gem dưới sự gia trì đều đánh không lại hắn. Như vậy Thanos mới có phấn khích đi cướp đoạt còn lại Infinity Gem. Thế là sau đó Thanos liền hướng về Asgard đi. Asgard là một khối xương cứng, cho nên Thanos gần như mang lên trên mình toàn bộ đại quân. Trên đường đi tinh phong huyết vũ, gặp sinh mệnh tinh cầu liền thi hành một chút kế hoạch hóa gia đình. Chờ đến Asgard, Thanos đã hủy diệt mấy chục cái tinh cầu. Phía trên trừ nhân khẩu đi một nửa, còn đem những kia độ cao tiêu hao thế giới tài nguyên thiết bị cũng cho làm không có. Andre, Ahad song không phải là trên hành tinh của Star-Lord, đã hoàn toàn nắm trong tay tinh cầu. Thực lực đi tới Thiên Phụ cấp Star-Lord, thông qua trong vũ trụ tổ chức tình báo, biết được Thanos đã bắt đầu gây sự mà. Yondu, chúng ta có phải hay không đi chi viện một chút Asgard? Mục tiêu của bọn họ, nhìn hình như là Asgard à. Star-Lord ngồi ở vương tòa, phía dưới là một đám thành viên của đội hộ vệ Ngân Hà. Star-Lord đối với một bên Yondu nói, cái này có thể có, nhưng chúng ta nếu là xua đuổi lấy tinh cầu đi mà nói, tốc độ khả năng không dự được. Yondu nói, vậy chúng ta ăn vị phi thuyền đi. Gamora đề nghị, hắn là hận nhất Thanos. Thanos lúc trước giết hết tộc nhân của hắn. Qua nhiều năm như vậy còn một mực hành hạ hắn. Đơn giản chính là tội ác tày trời. Hiện tại Star-Lord có vượt qua thực lực Thanos. Hắn đã vội vã muốn nhìn thấy Thanos khóc. Gamora, ta thực lực bây giờ tuy nhiên đã đạt đến thiên phụ cấp. Nhưng, một khi rời khỏi tinh cầu qua xa mà nói, thực lực liền sẽ lần lượt giảm dần. Như vậy, các ngươi đi trước một bước, ta xua đuổi tinh cầu chạy đến, chờ đến tinh cầu đạt đến nhất định phạm vi, có thể bảo đảm lực chiến đấu của ta, ta liền đến chi viện các ngươi. Star-Lord nghĩ nghĩ, nói, tốt, đề nghị như vậy cũng không tệ. Rocket nói, vậy tốt, ta tới tự mình dẫn đội. Yondu nói, cảm ơn ngươi, Yondu. Star-Lord cười cười, chuyện bên này tạm thời không nói. Ở Asgard, bởi vì Thor đi trên địa cầu, cả Asgard trọng trách đều rơi vào Loki trên người một người. Hơn nữa chín đại trong quốc gia có rất nhiều đều là chiến loạn không ngừng, cần phát triển, cho nên Loki thì càng bận rộn. May mắn có tiên cung ba dũng sĩ còn có ship những người này hỗ trợ, Loki cũng dễ dàng không ít. Thor lại làm gì vậy? Trên địa cầu, Thor đang bồi phụ thân của mình giải sầu. Nói đến, thật ra thì Thor cùng Odin quan hệ là tốt nhất. Mặc dù Odin đã từng hơi kém giết chết hắn. Trong vũ trụ, một đường đi tới Asgard, Thanos trực tiếp lên cửa khiêu chiến, làm đại danh đỉnh đỉnh Thanos. Hắn khinh thường ở đánh lén, nghe nói đoạn thời gian trước có cái hắc ám tinh linh nhất tộc dựa vào đánh lén hơi kém giết Asgard vương hậu, kết quả bị hại chết, cùng là nhân vật phản diện. Thanos vì hắn cảm thấy khinh thường. Ahad song không phải, Thanos cũng không cho rằng mình là nhân vật phản diện. Thân là vĩ đại nhà tư tưởng, nhà cải cách, vũ trụ có thể cầm tục phát triển người chấp hành. Thanos cảm thấy chính mình là thượng đế, chính là thiên mệnh, đây chính là chính phái nhân vật đại biểu. Cho nên, Thanos lựa chọn kêu sơn môn, đánh nhau. Biết được tin tức Loki còn dọa nhảy một cái, vội vàng kêu hai đồ ơ báo cho Thor. Sau đó mình cầm lên vĩnh hằng chi thương, cõng hàn băng bảo hộp, mang theo tiên cung ba dũng sĩ còn có ship, đi tới trước trận. Loki, người cái này ra trở mặt ra hỏa, mau đem tâm linh quyền trượng còn có cosmic kêu kêu đi ra. Bằng không, ta liền chơi chết ngươi. Ebony Maw đi ra trước trận, làm câu nói của Thanos chuyện người. Hắn vẫn luôn là phụ trách nói chuyện. Thanos, bây giờ, ta đã là cường giả thiên phụ cấp. Bây giờ hưu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết. Tới, chúng ta nhìn một chút người nào chết trước. Loki hiện tại đại biểu thế nhưng là Asgard, là vương người thừa kế. Ebony Maw, không có đối thoại với hắn tư cách. Muốn nói chuyện, chính chủ tới, lên, Thanos lười nhác nhiều lời, trực tiếp lên chính là, a, thế là, thủ hạ của Thanos liền giống ngựa hoang mất cương, hướng về Asgard lao đến. Đến đây đi, Loki vĩnh hằng chi thương một chỉ, hướng về Thanos công tới, tiên cung ba dũng sĩ cùng ship cũng là đối với đen bóng ngũ tướng vây lại. Không thể không nói, thủ hạ của Thanos vẫn còn có chút đồ, nhưng Asgard mỗi một đều là thần, có siêu việt người bình thường lực lượng cùng tuổi thọ, cho nên song phương chiến cũng là khó bỏ khó phân. Trên địa cầu, Thor nhận được hai đồ ơ tin tức, vội vàng tìm đến Phương Mặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,